Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 100, lông ngực viện binh. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawarafine, 294. Huyết lượng tức khắc giống như tuyết lở giảm xuống một đoạn, lông ngực sợ tới mức đại kinh thất sắc ném xuống này mấy chỉ bộ xương khô, chiến sĩ xoay người bỏ chạy, biên chạy còn biên thét to. Các huynh đệ, soát boss. Tô Nhiên nhíu mày, tưởng lại thưởng cho hắn một chương hóa vàng mã đã là không thể, cái này mập mạp phản ánh quá mức quả quyết, thời cơ chạy trốn gãi đúng chỗ ngứa, nếu là lại vãn như vậy một hồi, Tô Nhiên tin tưởng, này mập mạp chắc chắn trở thành giấy hạ vong hồn. Tiểu khô lâu không dám dừng lại, hắn nhìn đến kia béo chiến sĩ đã phản hồi đến vách đá kêu người, biết rõ nguy hiểm không thôi, chỉ có thể rời đi mục đích địa thẳng đến kia trì hắc thủy đàm. Nói mập mạp lông ngực thoát đi hiện trường, chạy về phía kia vách đá dựng đứng vách đá, phát hiện ngôi cao thượng nát đầy đất bộ xương khô thi hài, một con hắc khô thủ vệ đã bị chém giết ở đương trường, hóa thành một đống khung xương, chồng chất ở kia. Chỉ còn lại có một con thủ vệ cùng 20 tới chỉ bộ xương khô chiến sĩ còn ở đau khổ chống đỡ, tùy thời đều có bị người chơi giết chết khả năng. Đến khẩu nói bị mập mạp nuốt trở vào, dù sao kia thương tổn thâm hậu boss cũng đã đổi mới, việc này không vội, hỗn kinh nghiệm mới là vương đạo. Lồng ngực nhảy lên ngôi cao liền gia nhập thảo phạt này chỉ hắc khô thủ vệ đội ngũ giữa. Hắc lông ngực, một cái tương đối thon gầy chiến sĩ người chơi nhìn thấy lông ngực thế nhưng đi mà quay lại, trêu đùa. Người gia hỏa này, nhìn đến thủ vệ sắp treo, cũng tới phân một ly canh a, đi đi đi, anh em đây là phát hiện một cái đại bí mật, một hồi chúng ta đi làm kiện đại sự. Lồng ngực ra vẻ thần bí, biên dùng đại đao bổ về phía kia chỉ hắc khô thủ vệ. Ô còn làm thần bí, nhưng đừng rơi xuống các huynh đệ. Bên cạnh một cái pháp sư sau khi nghe được bị hấp dẫn lực chú ý, có, đều có phân, chúng ta một hồi đi sát cái đại boss. Liền ở vừa rồi, béo ca ta phát hiện đổi mới một con mạnh mẽ boss, thiếu chút nữa bị làm thịt, còn hảo béo ca mau lẹ nhanh nhảy, mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Lồng ngực cố ý khuếch đại sự thật, hảo hấp dẫn hiệp hội các người chơi lực chú ý, soát chỉ cái gì boss. Phòng quá lớn, không thấy rõ. Giống như nào đó người còn không có nhìn đến boss trông như thế nào, đã bị đánh đến tè ra quần đã trở lại. Ha ha ha ha, các người chơi cười vang, lồng ngực không cho rằng gì, thầm nghĩ, bất hòa các ngươi ngoan cố kia boss lợi hại các ngươi một hồi sẽ biết. Không bao lâu, ở các người chơi nỗ lực hạ, này chỉ ngoan cố hắc khô thủ vệ rốt cuộc mất đi cuối cùng một giọt khí huyết, quải ngã xuống đất hóa thành một đống đen nhánh bộ xương khô, giá tuôn ra mấy thứ vật phẩm. Đều tránh ra, một đạo thô cuồng thanh âm giống như đất bằng tiếng sấm, vang vọng đương trường. Các người chơi nghiêng tai vừa nghe, tất cả đều có tổ chức mà phân đến hai bên, chờ vị này người chơi đã đến. Người tới đúng là quần ma loạn vũ hiệp hội hội trưởng, địa bảng Đái Huyền. Chỉ thấy hắn thân kỵ hoàng kim sùng vật xích kim vân hồ, nghênh ngang mà sấm thượng ngôi cao, hướng về kia đôi khung xương chỗ đi đến. Bảo chút cái gì ngoạn ý, Đái Huyền đem này mấy thứ rơi xuống trang bị nhặt lên sau, khinh thường mà ném tới rồi chính mình bao vây. Này đó trang bị nhập vào của công sẽ kho hàng, tích phân mua sắm, ai ra giá cao thì được. Góc truyện audio.com, hiệp hội các người chơi tức khắc một trận hô to. Hội trưởng Anh Minh, hội trưởng Uy Vũ, hội trưởng Đái Huyền phi thường tự đắc, hắn một bên loát xích kim vân hồ kia nhu thuận lông tóc, một bên nghi hoặc tự nói ra tiếng. Gì, lần này như thế nào không có tuôn ra kia khối kỳ dị cục đá đâu. Lần trước đột phát mà dị biến làm các người chơi toàn viên bị diệt, tập thể thăng thiên sự cố còn rõ ràng trước mắt, chỉ là kia mau kỳ dị cục đá đi đâu nhi đâu. Đái Huyền nghĩ trăm lần cũng không ra, còn có kia chỉ đặc thù bossy cốt con rết như thế nào đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Rốt cuộc ra sao nhân, mà quái xuất động sụp đâu. Này hết thảy, Đái Huyền phảng phất thân ở sương mù bên trong, nơi trốn không được giải. Mang lão đại, ngài mau xem, mập mạp lông ngực đột nhiên chỉ vào trước mắt cách đó không xa khóa đá cầu gỗ lớn tiếng kêu lên, phảng phất gặp cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Đái Huyền nghe tiếng nhìn lại, chợt cũng mở to hai mắt nhìn. Như thế nào làm kia phòng hộ khóa đá cầu gỗ quầng sáng như thế nào không thấy. Trước kia bọn họ cũng thông quan quá hắc khô thủ vệ, nhưng bọn họ nghĩ mọi cách đều không thể bước lên khóa đá cầu gỗ, chính là bởi vì kia đáng chết trong suốt quầng sáng. Kết quả là, bọn họ chỉ có thể vọng động than thở, hạ quyết định đem này chỗ bản đồ hắc ám vực sâu cấp phong tỏa, bất luận cái gì người chơi đều không thể tiến vào. Chuyện tốt a, hội trưởng đại nhân, như vậy chúng ta liền có cơ hội thông qua hôm nay thăng khóa đá cầu gỗ. Trong đó một cái hiệp hội người chơi mau ngôn mau ngữ nói. Vô nghĩa, không cần ngươi nói ta cũng biết, Đái Huyền trong thanh âm mang theo điểm run rẩy, nhiều ít tiên, rốt cuộc làm hắn cấp chờ đến lần này cơ hội. Đối diện sơn động tuy rằng đã lún, nhưng chỉ cần đào thông, kia kỳ ngộ còn không phải đại đại. quần ma loạn vũ hiệp hội hội trưởng Đái Huyền bàn tay vung lên, ra lệnh một tiếng. Tập đến đào quảng kỹ năng, bước ra khỏi hàng. Nhưng mà, một mảnh yên tĩnh. Đái Huyền xấu hổ, hắn quay đầu nhìn này đó hiệp hội người chơi, thế nhưng một cái học được đào quảng kỹ năng đều không có. Vô pháp, hắn chỉ có thể từ hiệp hội triệu tập mấy cái chủ tu sinh hoạt kỹ năng người chơi, đi nơi này. Đúng lúc này, mập mạp lông ngực đi tới hội trường trước người, bám vào người nói mấy câu. Việc này thật sự, Đái Huyền ánh mắt sáng lên, quang mang chợt lóe. Mập mạp ta sao có thể lừa gạt mang lão đại, lông ngực vỗ vỗ ngực thẳng cam đoan. Hảo, rất tốt, Đái Huyền ha ha cười. Nếu việc này vì thật đương nhớ ngươi đầu công, lông ngực vòng khói, như nước năm xưa, một sam bạch y nghe lệnh. Đái Huyền túng hổ vung lên, tùy ta chinh chiến vực sâu, những người khác tại chỗ đợi mệnh. Là, các người chơi cùng kêu lên lảnh lót, Đái Huyền kỵ hổ bay vọt mà xuống, thẳng đến hắc ám vực sâu cuối. Lồng ngực chờ bốn người theo sát sau đó, nhìn kia nhất kỵ tuyệt trần hiệp hội hội trưởng, hâm mộ chi sắc xuất hiện ở trên mặt. Xích Kim Vân Hồ quá mức khí phách, mập mạp trong lòng hạ một cái quyết định, đợi đến hắn có sủng vật nhất định phải như thế mãnh thú, mới có thể trương hiển hắn lồng ngực hiển hách uy danh. Chỉ là, Đái Huyền bọn họ không chú ý tới chính là, một con tiểu khô lâu lẫn vào tới rồi hắc thủy đàm phụ cận bộ xương khô đàn trung, chính trộm yên lặng về phía thác nước cái kia phương hướng di động tới. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên nhìn cách đó không xa cái kia người chơi Đái Huyền cưỡi một đầu đại lão hổ gào thét bôn tàu chỉ hướng hắc ám vực sâu phương hướng, mặt sau bốn cái cao cấp người chơi theo sát sau đó chạy vội thực sự ăn không ít bụi đất. Phương diện này thế nhưng còn có cái kia mập mạp người chơi, hồng hộc chạy ở cuối cùng. Các ngươi đều là mập mạp gọi tới cứu binh sao? Tô Nhiên cười hắc hắc đi thôi, các ngươi đều đi tìm kia chỉ boss đi, đáng thương mập mạp người chơi, hắn có thể tưởng tượng đến lông ngực kia xấu hổ biểu tình. Đã có thể trong nháy mắt này, Tô Nhiên trên đầu thế nhưng xuất hiện một cái vang linh, vang cái không ngừng. Phiền toái, Tô Nhiên biết đây là có người ở trong hiện thực ấn khẩn cấp gọi cái nút. Vô pháp tiểu khô lâu chậm gì gì mà hoạt động tới rồi bộ xương khô trong đàn, nhân vật sắm vai thành chúng nó chung một viên, ngay sau đó hạ tuyến. Đáng tiếc Tô Nhiên không biết chính là, hắn hạ tuyến là lúc quanh thân thế nhưng toát ra bạch quang, còn trùng hợp lại bị kia thờ hồn hền mập mạp cấp thấy được. Đuổi theo đồng đội lông ngực bỗng nhiên thấy vậy một màn, hoảng sợ thế nhưng có người chơi lẫn vào này hắc ám vực sâu bản đồ, lại còn có ở kia hạ tuyến. Này còn lợi hại, ai, không đúng a, nếu cái này người chơi ở kia hạ tuyến nói chung quanh bộ xương khô như thế nào không có phản ánh đâu. Mập mạp không hiểu chút nào, cách chương.